Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Cái gọi là may mắn. Ở cái này dị không gian chung, di động là không có internet, bất quá giả quét công năng còn có thể sử dụng. Thình Diệp âm thầm nhớ kỹ chính mình mã QR đồ án. Dùng di động quét một chút, bắn ra một cái thuần văn tự giao diện. Văn tự nội dung chính là mới vừa rồi hắc bạch khối Rubik nâng lên kỳ cá nhân tin tức. Mã QR ở trong sinh hoạt chủ yếu dùng cho tin tức. Liên tiếp, quảng cáo, đẩy đưa, chi trả chờ phương diện. Văn tự tin tức nhiều nhất có thể chứa đựng 400-500 tự. Hắn di động chung sinh thành mã QR là người chơi ở cái này dị không gian nội cơ bản tư liệu. Mà ở cảnh trong mơ hồi tưởng lên tắc càng cùng loại với liên tiếp. Trước mắt Hình Diệp có thể phỏng đoán đến nội dung chỉ có này đó. Đến nỗi nơi này đến tột cùng là cái gì thế giới? Đệ đệ chết hay không cùng thế giới này có quan hệ? Còn cần tham dự đến trong trò chơi chậm rãi điều tra. Hắn trước sau không tin đệ đệ hình thức là tự nhiên tử vong. Trực giác nói cho Hình Diệp, hắn ở chỗ này có thể tra ra chân tướng. Một khi đã như vậy, liền yêu cầu tích cực tham dự trò chơi. Hình Diệp đem tầm mắt từ màn hình di động chuyển rời đến hắc bạch khối Rubik thượng. Hỏi, người vừa rồi nhắc tới trận doanh, hay không đại biểu sắp sửa tiến hành trò chơi là PvP hình thức? Hắc bạch khối Rubik trả lời nói, không sai, sở hữu thế giới đều là đối chiến hình thức, căn cứ tân nhân bảo hộ nguyên tắc, cái thứ nhất thế giới phổ biến vì sơ cấp thế giới. Tham gia nhân số hạn định 4 người, dứt lời, hắc bạch khối Rubik không có lại cấp Hình Diệp dò hỏi cơ hội. Khối Rubik thượng xuất hiện mấy hành tự, trò chơi nội dung, viết lại đã định kết cục người chơi nhân vật. Chấp hành giả tham dự nhân số, thuận mệnh trận doanh 3 người, nghịch mệnh trận doanh 1 người thắng lợi phương thức, người chơi chia làm người thao túng cùng chấp hành giả, người thao túng thiết kế chuyện xưa kết cục, chấp hành giả vì chuyện xưa vai chính, nếu chuyện xưa kết cục cuối cùng vì người thao túng trước hết giả thiết kết cục, tắc người thao túng thắng lợi, phản chi vì chấp hành giả, thưởng phạt nội dung. Thắng lợi trận doanh mỗi người đạt được 100 tích phân. Thất bại trận doanh khấu trừ 50% tích phân. Thắng lợi trận doanh nhưng đạt được đặc thù mã QR tạp một chương chú. Tham dự nhân số cùng trận doanh lập trường đều vì hệ thống tùy cơ rút ra. Như có dị nghị, hướng chính mình may mắn giá trị oán giận đi thôi. Hình Diệp chỉ tới kịp xem qua cơ bản tin tức. Thân thể đã bị một cổ cường đại hấp lực rút ra hắc bạch không gian. Ý thức ước chừng xuất hiện 0.1-0.3 giây chỗ trống. Lại lần nữa tập trung ý thức khi, hắn đã đi tới một cái chưa bao giờ gặp qua thôn trang. Nơi này cảnh sắc cực hảo, cây cối sum suê, không khí tươi mát, so Hình Diệp đi qua thiên nhiên oxy đi còn hảo. Nhưng phòng ốc đơn sơ, hộ gia đình thưa thớt. Hình Diệp vị trí trong sân nông cụ cực kỳ lạc hậu. Xem ra còn dừng lại ở sức sản xuất thấp hèn nông cày thời đại. Nhà gỗ cửa mở ra, không có những người khác cư trú dấu vết. Hắn trước mắt thân phận hẳn là sống một mình. Hình Diệp đi vào cũ nát đến gió lùa lại quét tước đến thập phần sạch sẽ phòng ốc chung. Xem xét một vòng sau, lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được cái gì kêu, nhà chỉ có 4 bức tường. Toàn bộ trong phòng chỉ có số lượng vì một bồn gỗ cùng thùng gỗ. Một chương cỏ khô phô thành giường. Đầu giường tượng phóng nửa khối làm ngạnh hắc bánh mì. Xác nhận quá cảnh vật chung quanh tạm thời có thể xưng là sau khi an toàn. Hình Diệp bắt đầu kiểm tra chính mình trên người vật tư. Di động không thấy, thay thế chính là trên cổ tay mang một cái nửa trắng nửa đen vòng tay. Hắn hiện tại thoạt nhìn cũng không giống như là giàu có đến có thể đeo vòng tay người. Cái này trang sức tất có vấn đề. Hình Diệp nhìn kỹ hướng vòng tay, quả nhiên phát hiện một cái trong suốt cái nút, điểm đánh sau trong hư không liền xuất hiện một cái giao diện. Giao diện thượng chỉ có 2 cái icon là sáng lên, Hình Diệp ấn hạ đệ nhất cái chuyện xưa bối cảnh icon. Một thanh âm bỗng nhiên ở hắn trong đầu xuất hiện. thật lâu trước kia, có vị mỹ lệ nữ vương, nàng là cả nước đẹp nhất nữ nhân, mỹ đến mỗi cái nhìn đến nàng người đều nhịn không được cúi đầu. Không dám nhìn thẳng nàng kia tuyệt thế dung nhan, đáng tiếc trời cao là như vậy bủn xỉn, không chịu làm như vậy tốt đẹp dừng lại ở nhân gian. Nữ vương ở một lần săn thú chung bị hùng luống cuống một con mắt. Thương tốt hơn, nàng tuyệt vọng phát hiện chính mình bị thương nửa bên mặt trở nên vặn vẹo xấu xí. Từ nay về sau, nữ vương mỗi lần nhìn đến gương liền sẽ cuồng loạn mà giống to. Giống điên rồi giống nhau thương tổn chính mình, nàng vô pháp tiếp thu chính mình xấu xí, đánh nát hoàng cung, thậm chí cả nước sở hữu gương. Vô luận quý tộc vẫn là bình dân, đều không cho phép có được gương. Một khi có ai tư tàng gương bị quân đội phát hiện, liền sẽ bị xử tử. Claire, một cái bình dân nữ hài, nàng chưa bao giờ chiếu qua gương, chưa thấy qua chính mình dung mạo. Đương nàng từ cửa thôn lão nhân chuyện xưa chung biết cái này quốc gia đã từng có gương như vậy. Thần kỳ tồn tại khi, nàng thập phần hy vọng có được một mặt thuộc về chính mình gương, hình diệp. Ngoặc kép. Hắn tự hoàn cảnh biến ảo sau liền vẫn luôn ở đem hết toàn lực bỏ qua trước ngực khác thường cảm. Thậm chí chưa từng cúi đầu quan sát qua thân thể của mình cùng ăn mặc. Chỉ đương trước ngực nặng trĩu cảm giác là sinh sưng khối. Nhưng nghe được chuyện xưa vai chính là cái nữ hài khi. Hắn thật sự vô pháp tiếp tục lừa gạt chính mình. Hình Diệp không có đi xác nhận thân thể giới tính. Yên lặng hồi tưởng một chút bối cảnh sau. Lại click mở cái thứ hai icon, nhiệm vụ nhắc nhở, như cũ là quanh quẩn ở trong đầu thanh âm. Nhiệm vụ 1, người chơi cần duy trì nhân vật giả thiết, không thể bị NPC hoài nghi thân phận thật sự. Nhiệm vụ 2, ngăn cản người thao túng giả thiết 3 loại kết cục. Kết cục ở chuyện xưa bắt đầu đã giả thiết, trong quá trình người thao túng không thể thay đổi, cho dù bình tĩnh như Hình Diệp. Đang nghe đến chính mình nhiệm vụ nội dung sau, cũng cảm thấy chân cẳng chột dạ, khó có thể đứng thẳng. Hắn ngồi ở cỏ khô trên giường, bàn tay chống lại cái trán, cảm thấy chính mình yêu cầu lẳng lặng, ở lựa chọn nghịch mệnh trận doanh khi, Hình Diệp vẫn chưa tưởng quá nhiều, là căn cứ hắn ngày thường thói quen làm ra quyết định. Ở hắn xem ra, trên đời không có ăn không trả tiền cơm trưa, miễn phí chính là quý nhất. Hết thảy không làm mà hưởng sau lưng đều cất giấu bẫy dập. Cái gọi là may mắn giá trị càng là hư vô mờ mịt đồ vật. Chỉ có nắm ở lòng bàn tay có thể khống chế đồ vật mới có thể làm hắn an tâm mơ siêu hắn đoán trước. Đến B lựa chọn lộ sẽ tương đối gian nan, lại không nghĩ rằng chênh lệch sẽ như thế thật lớn. Đầu tiên là dự thi nhân số, hạn định 4 người PvP hình thức. Theo lẽ thường tới rằng hẳn là 2v2, ai ngờ nhân số từ hệ thống tùy cơ rút ra, ngã phá hạn cuối may mắn giá trị làm hắn gặp phải 1v3 cục diện. Hắn không biết người thao túng thân phận, mục đích, tư duy phương thức, vô pháp phỏng đoán đối phương 3 người giả thiết như thế nào kết cục. Hắn muốn ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Lảng tránh 3 loại kết cục, này đều không phải nhất khó khăn. Nhất lệnh Hình Diệp đau đầu chính là hắn muốn sắm vai một vị ái mỹ thời trung cổ bình dân nữ hài. Không thể bị mặt khác NPC phát hiện hắn khác thường. Nghĩ đến đây, Hình Diệp không khỏi sờ soạng nào đó quan trọng thả không thể miêu tả bộ vị. Màu xám bố váy hạ nam tính tượng trưng hãy còn ở. Cái này làm cho hắn đã thở phào nhẹ nhõm lại dẫn theo tâm mơ siêu hỉ chính là hắn không có thật sự. Biến nữ thể, bất quá là nhiều chút thân thể bộ kiện mà thôi. Yêu chính là thứ này bị người phát hiện khả năng tính quá lớn. Còn không bằng hoàn toàn không có hảo. Có thể nói, hắn gặp phải thua cục diện. Hình Diệp lưng dựa tường gỗ, nhắm mắt lại, hồi ức từ trong mộng tỉnh lại mãi cho đến tiến vào trò chơi thế giới này đoạn thế giới kỳ diệu trải. Qua, đương ngươi cho rằng chính mình đi đến tuyệt cảnh khi... Không ngại tĩnh hạ tâm tới đem sự tình một lần nữa tự hỏi một lần. Nói không chừng sẽ có tân thu hoạch, trước không đề cập tới mã QA cùng hắc bạch khối Rubik đến tột cùng là cái gì. Này rõ ràng vượt qua nhân loại nhận chi, mạnh mẽ đi tìm tòi nghiên cứu chỉ biết lãng phí não tế bào. Thình Diệp quyết định đơn thuần lấy game thực tế ảo góc độ đi phân tích giả thiết. Từ tên bắt đầu, tên chỉ xuất hiện quá một lần, chính là ở hắn ra quét trọng vẽ ra mã QR khi bắn ra khung thoại. Người chơi hình thức mời ngươi tham gia khiêu chiến vận mệnh trò chơi. Hay không tiếp thu, khiêu chiến vận mệnh sao? Thình Diệp thấp giọng tự nói. Nói cách khác, trò chơi này mục đích là muốn cho người chơi cùng vận mệnh đối nghịch. Lại vì cái gì sẽ có lựa chọn A, bị vận mệnh chiếu cố người. Đơn từ tên phân tích, này hẳn là cái toàn thể người chơi cùng trò chơi hệ thống đã vận mệnh PvE đối chiến hình thức. Hiện tại cố tình là PvP, Thình Diệp ngộ đạo, cái gọi là bị vận mệnh chiếu cố, trừ bỏ may mắn ở ngoài, hẳn là còn có một cái che giấu điều kiện, chính là không thể vi phạm vận mệnh an bài. Ta nhiệm vụ yêu cầu là không bị những người khác hoài nghi thân phận thật sự. Nói cách khác, chỉ cần ta trên người phát sinh hết thảy thay đổi đều là hợp tình hợp lý. Liền tính thôn cô biến nữ vương cũng là có thể. Bởi vì ta là nghịch mệnh trận doanh, ta không tán thành vận mệnh cho ta an bài bình dân nữ hài thân phận. Nhưng nếu là nhận mệnh, tiếp thu vận mệnh cho chính mình hết thảy, như vậy ở cái này rất giống thời trung cổ bối cảnh hoàn cảnh chung. Quý tộc chính là quý tộc, nô lệ chính là nô lệ, người chơi chính là có thông thiên lực lượng, cũng không thể làm ra bất luận cái gì thay đổi, ta là tự do. Thình Diệp âm thầm thầm nghĩ. Vừa mới loát thuận một chút ý nghĩ, liền nghe thấy tiếng đập cửa, một người tuổi trẻ giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Claire, ngươi ở nhà sao? Chúng ta ước hảo cùng đi bờ sông giặt quần áo. Hết chương.